Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, phần 322. Các võng hữu đã chịu binh vương hấp dẫn, vốn dĩ liền đối chân chính bộ đội sinh hoạt ông có cực đại nhiệt tình cùng tò mò. Mỗi ngày buổi tối truy kịch lúc sau gấp không chờ nổi bò đến trên diễn đàn thảo luận cốt truyện. Thảo luận phim truyền hình mấy cái xuất sắc nhân vật. Thảo luận kịch chung về binh lính huấn luyện cùng vũ khí đạo cụ quay chụp hay không gián sát thực tế. Thậm chí bởi vì tranh luận ai mới là kịch chung vũ lực giá trị tối cao binh vương cùng nhân khí. Vương mà đại xuất khẩu, mặc dù là ở mặt khác diễn đàn, chỉ cần liên hệ binh vương cùng kịch chung mấy cái chủ yếu nhân vật mấu chốt tự thiệp. Cũng thường xuyên trong một đêm là có thể cái khởi mấy ngàn tầng cao lầu. Hiện giờ phi tấn võng liên hợp quân đội như vậy một tuyên truyền. Này đó nhìn phim truyền hình sau đối bộ đội sinh hoạt tràn ngập hướng tới người trẻ tuổi không chút. Do dự báo danh tòng quân, cả nước trong phạm vi nhắc lên một trận tòng quân nhiệt chiều. Đặc biệt là sinh viên tòng quân tỷ lệ thế nhưng so mấy năm trước cùng so tăng trưởng 30%. Dựng sao thấy bóng tuyên truyền hiệu quả cũng làm quân đội cười không khép miệng được. Thân là binh vương nam chính, Đào Mộ ở phim truyền hình bá ra mấy tháng gian, tuy rằng bận về việc hưởng tuần trăng mật, nhưng kỳ thật cũng không bỏ xuống phim truyền hình tuyên truyền. Giống nhau hai người trở lại khách sạn, Lệ Khiếu Hằng ở thư phòng vội vàng nhìn chằm chằm đại ban thời điểm. Đào Mộ liền sẽ thuận tiện khai cái phát sóng trực tiếp. Lục cái VCR, trợ giúp quân đội tuyên truyền một chút năm nay trưng binh chính sách cùng sinh viên nhập ngũ ưu đãi chính sách, ngẫu nhiên còn sẽ thuận tiện khách mời một chút du lịch chủ bá cùng mỹ thực chủ bá. Cấp ngồi xổm trước máy tính các võng hữu giới thiệu một chút các nơi phong cảnh cùng dân tục phong. Tình, mỗi đến cái này phân đoạn, lời nói thiếu nhưng là muộn tao Lệ Khiếu Hằng liền sẽ buông đỉnh đầu nhi công tác. Lấy các loại lý do, tỉ như nói đảo cái cà phê, thiết cái mâm đựng trái cây, lấy cái đồ vật linh tinh lấy cớ ở trong phòng, hoặc là Đào Mộ bên người đi tới đi lui, đảm đương Đào Mộ phát sóng trực tiếp các loại phông nền. Manh võng hữu ngao ngao kêu, còn ở lan đạn thượng các loại nhắn lại đánh thưởng, muốn cho Lệ Tổng cũng nói hai câu, người muốn hay không cùng đại gia nói hai câu. Đào Mộ quay đầu nhìn Lệ Khiếu Hằng, hai người đang ở đi Nam Cực lữ hành du thuyền thượng. Bên ngoài trời giá rét nhiệt độ không khí quá thấp, Đào Mộ cùng Lệ Khiếu Hằng liền hoa ở trong phòng, nhàn rỗi không có việc gì, liền một cái công tác một cái phát sóng trực tiếp, nói cái gì, vùi đầu nhìn chằm chằm máy tính Lệ Khiếu Hằng hơi hơi nhướng mày. Đi đến Đào Mộ phía sau, cong lưng cùng camera chào hỏi. Nhìn đến trên màn hình không ngừng bay ra các loại đánh thưởng cùng lễ vật. Hơi trầm ngâm một lát, bỗng nhiên cho đại gia báo ra nào đó quốc tế kỳ hóa tên cùng đánh số. Này chi kỳ hóa đã xúc đế, nhưng tương lai chướng thế hẳn là không tồi. Có hứng thú gốm sứ nhóm có thể suy xét vào tay. Xem như phát sóng trực tiếp phúc lợi, nguyên bản rậm rạp làn đạn bỗng nhiên dừng lại. Vài giây sau, oanh một chút, nguyên bản đình trệ làn đạn rậm rạp xuất hiện ở trên màn hình. Vững chắc chặn Đào Mộ cùng Lệ Khiếu Hằng mặt, tài chính đại thân tại tuyến chỉ đạo. Lệ Tổng uy vũ, Lệ Tổng tái cao. Anh Lệ Tổng ngài còn thiếu chân bộ vật trang sức sao? Từng học đại học vẫn là gốm sứ cái loại này. Có tốc độ tay mau võng hữu đã chạy đến phi tấn trên mạng ngao ngao kêu thổ lộ đi. Vì thế cũng không có quan khán Đào Mộ phát sóng trực tiếp các võng hữu mộng bức phát hiện. Không đến nửa giờ, một cái tên là gợi cảm đại thần tại tuyến thao bàn phi tấn hòa tốc trên đỉnh hot search. Không rõ chân tướng nhưng là nhiệt tình yêu thương ăn dưa các võng hữu lập tức điểm đi vào lật xem. Tiền căn hậu quả, sau đó, một bộ phận nhiệt tình yêu thương xào cổ xào kỳ hóa các võng hữu liền căn cứ thờ phụng quyền uy. Nguyên tắc, thử tính vào tay mỗ chỉ quốc tế kỳ hóa, khoảng cách 08 năm kia chàng toàn cầu nguy cơ không quá mấy năm. Rất nhiều tài chính sản phẩm cùng đại tông thương phẩm giao dịch đã chịu nguy cơ ảnh hưởng. Vẫn như cũ liên tục kinh tế đình trệ hiện trạng, khiếu Hằng tư bản xem như dựa vào khủng hoảng kinh tế ở toàn cầu trong phạm vi lấy tinh chuẩn đầu. Tư lập nghiệp, Lệ Khiếu Hằng thân là khiếu Hằng tư bản người sáng lập cùng thủ tịch Thao Bàn. 3 năm trong lúc cũng ở một khắc không ngừng nhìn chằm chằm quốc tế đại bàn. Hơn nữa có mấy đời ký ức trợ giúp, Lệ Khiếu Hằng gần nhất một đoạn thời gian ở quốc tế quốc nội tài chính thị trường Thao Bàn càng là luôn luôn thuận lợi, nghiễm nhiên chính là tài chính thị trường thượng làm mưa làm gió thân tài. Hiện giờ Lệ Khiếu Hằng cho đại gia đề cử kỳ hóa. Ở bên trong người đi đường trong mắt vô tình chính là thần tài giải tiền. Vì thế từng đợt tán hộ cùng loại nhỏ cơ quan tài chính. Thậm chí còn có bộ phận đại hình cơ quan tài chính không nói hai lời trực tiếp vọt vào kỳ hóa thị. Trường không ngừng làm nhiều, mà hoa hạ tán hộ nhóm cũng không hình chung ảnh hưởng tới rồi mặt khác quốc gia cổ dân. Vì thế ở hiệu ứng bươm bướm hạ, ở Lệ Khiếu Hằng phân tích Trung Nguyên bổn còn muốn ấp ủ mấy ngày mới có thể xuất hiện chướng thế. Mỗi chỉ kỳ hóa thế nhưng trước tiên ngẩng đầu, mọi người thấy thế, càng thêm xác minh Lệ Khiếu Hằng thân là chuyên nghiệp nhân sĩ quyền uy. Thậm chí còn có các quốc gia kinh tế tài chính truyền thông nghe tin đưa tin. Liên tiếp đăng đỉnh các quốc gia đầu để hot search, xa ở Nam Cực hưởng tuần trăng mật trọng tài phu phu lại một lần thực hiện anh em tuy rằng không ở giang hồ, nhưng trên giang hồ vẫn như cũ truyền lưu anh em truyền thuyết đầu đề thể chất. Bởi vì Lệ Khiếu Hằng tấm gương tác dụng, kế tiếp 2 năm, hoa hạ cảnh nội không riêng gì nhắc lên một trận tòng quân nhiệt triều. Càng nhắc lên một trận thuộc khóa này thi đại học sinh ghi danh quốc tế tài chính nhiệt triều. Cũng trực tiếp làm cho tương lai mấy năm nội, trong ngoài nước khá nhiều một bộ phận tài chính chuyên nghiệp học sinh lý tưởng nhận chức offer. Đều là khiếu Hằng tư bản, khiến còn không có sáng tạo mấy năm khiếu Hằng tư bản trong tương lai một đoạn thời gian nội. Mua chuộc nhân tài trung tâm cạnh tranh lực thế nhưng so được với rất nhiều Wall Street nhãn hiệu. Lâu đời cơ quan tài chính, liên quan rất nhiều tài chính đầy đủ công ty lớn cũng không ngừng tìm được khiếu Hằng tư bản mở tài khoản, nguyện ý đem chính mình nhàn tản tài chính giao cho khiếu Hằng tư bản xử lý. Này một phen vô tâm cắm liễu, cũng là người xem mở rộng tầm mắt, quả thực sai, thế cho nên làm rất nhiều đồng hành nhóm làm trò Lệ Khiếu Hằng phu phu mặt nhi không ngừng phun tào. Nói tốt tuần trăng mật lữ hành đâu, các người phu phu hai cái liền không thể chuyên tâm chủ định tú ân ái. Vì mau còn muốn công tác tuần trăng mật hay không là money một bên tú ân ái một bên cùng đại gia. Đoạt sinh ý. Thậm chí còn bởi vì vòng quanh trái đất tuần trăng mật duyên cớ. Trong lúc công tác đều không có bình thường thời gian, làm hại mặt khác đồng hành nhóm cũng không thể không hy sinh nghỉ ngơi thời gian đi theo tăng ca. Thời khắc chú ý đào mộ phát sóng trực tiếp hướng đi. Để tránh Lệ Khiếu Hằng ở phát sóng trực tiếp tú ân ái trong lúc lại tâm huyết dâng trào tuyên bố. Cái gì tài chính báo cáo, ảnh hưởng đến toàn bộ đại bàn. Bất quá mặc kệ trong nghề đồng hành như thế nào phun tào. Lệ Khiếu Hằng cùng đào mộ bản nhân đối với này 3 tháng công tác tuần trăng mật hiệu suất vẫn là phi thường vừa lòng, đây cũng là đào mộ cùng Lệ Khiếu Hằng kết giao lâu như vậy tới nay. Lần đầu tiên như thế phóng túng thân mật thả lâu dài dính ở bên nhau. 3 tháng sau, đào mộ cùng Lệ Khiếu Hằng kết thúc tuần trăng mật lữ hành phản hồi Yến Kinh. Lại một lần xuất hiện ở đại chúng trước mặt, tuy rằng ở trong hiện thực biến mất hơn 3 tháng, nhưng là ở trên mạng tồn tại cảm cực cường trọng tài phu phu lại một lần cảm nhận được càng thêm hỏa bạo tiếp cơ hiện trường, tuy rằng đào mộ chính mình cũng không biết, vì mau hắn các fan rõ ràng đều biết hắn chưa bao giờ tiếp thu fan tiếp cơ còn vẫn luôn lại đây. Nhưng lúc này đây đào mộ cũng không ngoại lệ đi rồi VIP thông cáo. Sớm có chuẩn bị gốm sứ nhóm nhưng thật ra một chút cũng không thất vọng. Lệ hành lệ thường tới một chuyến lại tan, hơn nữa trật tự tốt đẹp gọn gàng ngăn nắp, về đến nhà còn không quên đem khuyết thiếu vai chính sân bay y theo mà phát hành ở trên mạng. Tự tiêu khiển đặc biệt vui vẻ, Mỹ Kỳ danh rằng ta tiếp cơ cho ngươi không quan hệ. Chính là cảm thấy mặt khác minh tinh xuống phi cơ thời điểm đều có fan tiếp cơ. chúng ta cũng không thể làm nhà mình thần tượng quá không có bài mặt. Bằng không sẽ có vẻ chúng ta gốm sứ thực không chuyên nghiệp. Loại lý do này cũng thật là, hành bá, Đào Mộ Tâm nói chính hắn hành xử khác người. Bị truyền thông cùng rất nhiều trong nghề dự vì nhất không làm việc đàng hoàng diễn viên. Hiện giờ hắn các fan cũng đều học theo. Quả nhiên, phấn tùy chính chủ, những lời này vẫn là có vài phần đạo lý. 3 tháng kỳ nghỉ nói dài cũng không dài lắm, nhưng là đối với Đào Mộ loại này công tác đặc biệt nhiều người tới nói. Tích góp công tác cũng đủ hắn bận việc, Binh Vương chi lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ hậu kỳ đã hoàn thành. Cọ Binh Vương phim truyền hình cùng Tòng Quân Triều nhiệt độ. Đại điện ảnh thuận lợi định đương quốc khánh đương kỳ. Hồi kinh lúc sau, Đào Mộ lập tức đầu nhập đến Binh Vương chi lợi kiếm ra khỏi vỏ bộ điện ảnh này định đương sau. Tuyên truyền công tác chung, bởi vì là chính mình diễn viên chính đệ nhất bộ điện ảnh. Hơn nữa vẫn là cùng kinh ảnh cùng quân đội liên hợp chủ bị. Quan trọng nhất chính là bộ điện ảnh này đầu chụp phí tổn quá cao. Đào Mộ vẫn là phi thường để ý phim nhựa chiếu phim sau phòng bán vé cùng danh tiếng. Cho nên về nước lúc sau, lập tức gõ định rồi, tuyến thượng tuyến hạ tuyên truyền đều phải làm TV Internet mà quảng tuyên. Truyền tam không lầm tuyên truyền Phương Germany tự mình ra trận. Mang theo chủ sang đoàn đội bay đến các nơi tham gia game show cùng tuyên truyền mở rộng. Lại cùng quân đội gõ định rồi một loạt quốc khánh trong lúc an ủi diễn xuất. Thân ảnh thường xuyên xuất hiện ở TV cùng các nhà truyền thông lớn đưa tin văn chương chung. Cuối cùng làm tốt một cái diễn viên bản chức công tác. Mà ở Đào Mộ cùng điện ảnh chủ sang nhân viên nhóm hừng hực khí thế tuyên truyền thế công chung. Nhón chân mong chờ mê điện ảnh nhóm rốt cuộc chờ tới Binh Vương chi lợi kiếm ra khỏi vỏ lễ. Chiếu đầu. Chương 291 làm Đào Mộ lần đầu đảm nhiệm nam chính. Thả liên hợp kinh ảnh cùng quân đội cùng chủ bị quốc khánh dâng tặng lễ vật đại điện ảnh. Binh Vương chi lợi kiếm ra khỏi vỏ cọ phim truyền hình nhiệt độ. Huề bọc phi tấn võng liên hợp các đài truyền hình lớn nhất hỏa bạo game show cùng với các đại tỉnh. Thị mà quảng tuyên truyền hơn nữa viện tuyến gián phiến tuyên truyền to lớn thanh thế. Phổ nhất định đương liền gõ định rồi cả nước 55% bài phiến suất. Chiếu phim trước dự bán phòng bán vé trực tiếp đánh vỡ 200 triệu đại quan. Chấn kinh rồi toàn bộ trong nghề đồng thời. Binh Vương chi lợi kiếm ra khỏi vỏ cũng thành sở hữu trong nghề trong mắt nhất cụ cạnh tranh. Lực một con phòng bán vé hắc mã. Rất nhiều truyền thông cùng nhà phê bình điện ảnh bao gồm Internet Account Marketing đều lấy các. Loại phương thức biểu đạt ra bản thân đối bộ điện ảnh này chờ mong. Thế cho nên Binh Vương chi lợi kiếm ra khỏi vỏ còn không có chiếu phim. Cơ hồ đã bị rất nhiều người trong nghề dứt khoát dự định này một năm phòng bán vé quán quân. Tại đây loại thanh thế hạ, có thể nghĩ Binh Vương chi lợi kiếm ra khỏi vỏ lễ chiếu đầu sẽ có bao nhiêu hỏa bạo. Có kinh ảnh tự mình đứng ra cấp điện ảnh bối thư. Hơn nữa Đào Mộ ở trong vòng tốt đẹp nhân duyên, lễ chiếu đầu hôm nay, cơ hồ nửa cái giới giải trí người đều tới, này nửa cái giới giải trí, nhưng không riêng gì chỉ trong vòng có tên có họ minh tinh đại gia. Còn có càng nhiều không vì ngoại giới biết, nhưng là trong ngành phi thường có quyền lên tiếng chế tác phương. Thậm chí ngay cả quân đội cùng tương quan bộ môn lãnh đạo đều có tham dự. Chứ lần đó ra. Còn có rất nhiều cùng phi tấn võng cùng lệ ra quan hệ xa xỉ hợp tác đồng bọn cùng với thương. Nghiệp các minh hữu tuy rằng không có tự mình tham gia lễ chiếu đầu. Nhưng là cũng dùng đặt bao hết thỉnh công nhân xem điện ảnh phương thức duy trì Đào Mộ điện ảnh. Chòm xử nữ, Binh Vương chi lợi kiếm ra khỏi vỏ vượt qua 200 triệu dự bán phòng bán vé bên trong. Có 60% trở lên đều là này bang nhân cống hiến. Đào Tổng, xin hỏi ngài có thể đoán trước một chút bộ điện ảnh này phòng bán vé sao? Điện ảnh chính thức mở màn trước, có phóng viên tò mò dò hỏi, làm điện ảnh nam chính kiêm nhà làm phim kiêm đầu tư phương. Ta đương nhiên hy vọng phòng bán vé có thể càng nhiều càng tốt. Nói như thế, 1 tỷ không chê thiếu. hai tỷ cũng không ngại nhiều, Đào Mộ nói giỡn trêu chọc nói. Kia ngài cho rằng, Binh Vương Chi Lợi kiếm ra khỏi vỏ có thể đánh vỡ năm trước Hollywood 3D tảng lớn XXX phòng. Bán vé ghi lại sao? Phóng viên thuận thế hỏi. Mọi người đều biết, Hollywood từ trước đến nay đều bị toàn cầu điện ảnh giới coi là cảm nhận chung thánh địa. Mà phim bom tấn Hollywood ở toàn cầu trong phạm vi cũng rộng được hoan nghênh. Thường xuyên đều là hút kim vũ khí sắc bén. Năm trước chiếu phim XXX chính là trong đó điển hình. Làm toàn cầu đệ nhất bộ 3D điện ảnh, XXX chiếu phim không chỉ có ở toàn cầu trong phạm vi cuồng ôm gần 300 triệu M kim phòng bán vé. Càng là ở toàn cầu trong phạm vi nhấc lên 3D điện ảnh nhiệt chiều. Binh Vương Chi Lợi kiếm ra khỏi vỏ ở chế tác hậu kỳ thời điểm. Vì lớn nhất hạn độ kích thích người xem adrenaline, cũng sử dụng 3D kỹ thuật, mà quốc nội điện ảnh giới xuất phát từ đối Đào Mộ bản nhân sản xuất năng lực tín nhiệm. Kỳ thật cũng phi thường xem trọng bộ điện ảnh này, nhưng là xem trọng về xem trọng, cũng không có người thật sự đem đánh vỡ phim bom tấn Hollywood chế bá hoa hạ điện ảnh phòng bán vé. Bảng xếp hạng quán quân trọng trách thêm ở Đào Mộ cùng Binh Vương Chi Lợi kiếm ra khỏi vỏ trên. Người, phóng viên hỏi ra như vậy vấn đề, kỳ thật cũng chỉ là thường quy dò hỏi một chút, cũng không muốn cho Đào Mộ thật sự cấp ra cái gì khiếp sợ thế nhân trả lời. Kết quả Đào Mộ không đi tầm thường lộ, cũng không có lựa chọn ở an toàn trong phạm vi trả lời phóng viên vấn đề, mà là phi thường ngay thẳng tỏ vẻ. Ta đương nhiên hy vọng Binh Vương Chi Lợi kiếm ra khỏi vỏ phòng bán vé có thể đánh vỡ năm trước XXX kỷ lục, không nghĩ đương tướng quân binh lính không phải hảo binh lính. Ta tin tưởng sở hữu quay chụp thương nghiệp điện ảnh người đều hy vọng dùng phòng bán vé tới chứng. Minh tác phẩm Money ta cũng không ngoại lệ. Mặt khác, chúng ta hoa hạ điện ảnh nếu có thể đoạt lại hoa hạ phòng bán vé bảng xếp hạng quán quân. Ta cảm thấy đây cũng là kiện rất phấn chấn nhân tâm sự tình. Ít nhất có thể thuyết minh chúng ta bản thổ điện ảnh còn có càng nhiều lớn hơn nữa tiềm lực cùng phát triển không gian, chúng ta hoa hạ điện ảnh người cũng là đang không ngừng tiến bộ, đương nhiên bộ điện ảnh này. Phòng bán vé cùng danh tiếng rốt cuộc có thể vọt tới cái gì trình độ. Cuối cùng còn muốn cho người xem tới đánh giá, chúng ta thân là điện ảnh người. Chỉ là đem hết toàn lực đem chính mình có thể lấy ra tới tốt nhất tác phẩm hiện ra đến người xem. Trước mắt, hết chương.